Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chuẩn bị từ bỏ, cự phủ quá khó nhận chủ, thử thách phi thường tàn khốc. Bất quá nếu như nói cự phủ cùng trong truyền thuyết tam tiên chiến kỹ có quan hệ, vậy thì chẳng có gì lạ, trảm tiên đao vô thượng thần uy đạo lăng đã từng gặp qua. Khủng bố vô biên, bổ ngang đại vũ trụ, loại thần thông này không thể tưởng tượng nổi, cần thiết điều kiện nên cực kỳ hà khắc. Cự phủ chí bảo thử thách bị các tộc đều cho rằng là khó nhất thông qua, bởi vì đã từng có thiên địa chí tôn đều muốn tổn lạc. Có thể tưởng tượng được loại này độ khó, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng cũng cảm giác mình trống không ngừng. Thân thể của hắn cùng ý chí có chút không chịu nổi. Quả thực so với chết rồi quá khó chịu. Hơn nữa ý chí của hắn mơ mơ hồ hồ, có một loại bị cự phủ tiêu diệt xu thế. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, nơi này vây xem cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí một vài đại nhân vật đều lên sàn. Tình cảnh này dồn dập giật mình. Bất quá ở đạo lăng phía trước ngồi xếp bằng một cái ông lão thần bí, để một số đại nhân vật dồn dập kiêng kỵ không gì sánh được. Nhanh 9 tháng, đáng sợ, không nghĩ tới còn có bực này người trẻ tuổi bị tuyết tàng đến nay. Phỏng chừng là một cái nào đó vũ trụ cường giả bồi dưỡng được đến nhân kiệt, không biết hắn có thể hay không lùi bước. Ta cảm giác căn bản không ai có thể nhận chủ cự phủ chí bảo. Nó quá hung, hơi một tí đều có thể đòi mạng a. Không biết chém giết bao nhiêu anh kiệt, đúng đấy. Vẫn là buông tha đi. Nhân kiệt như vật chết ở chỗ này. Quá đáng tiếc, người xung quanh đều là nghị luận. Bất quá bọn hắn đều có thể nhìn ra đạo lăng trạng thái rất nguy. Sắc mặt trắng bệch. Không có một tia màu máu, như là mất đi nguyên thần, chỉ có lưu lại một cái thể xác. Đạo lăng mọi cử động tác động tâm linh người ta. Tin tức này lan truyền đến nhân thế gian. Nhân thế gian trên dưới đều yên lặng cầu khẩn. Bọn họ cũng không có một chút nào biện pháp. Hy vọng đạo lăng có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Ngày này, nhân thế gian trên dưới cũng rung mạnh, qua tử xuất quan, so với bọn họ dự đoán phải nhanh rất nhiều. Toàn bộ đều là nhân là chân long bảo huyết, để qua tử tu hành tiến triển cực nhanh. Qua tử đột phá tin tức giống như một cái thuốc trợ tim để nhân thế gian đều tỉnh lại đứng dậy. Hiện tại nhân thế gian có vĩnh hằng chân thần tọa chấn, đây là chuyện tốt to lớn. Rất nhanh, chờ tháng thứ 9 đi qua sau, người xung quanh đều đang trầm mặc. Đã 9 tháng, người này đến cùng là ai? Hắn có thể kiên trì 9 tháng, khẳng định không là phàm nhân, có thể đúng cũng không đúng thiên địa chí tôn. Hiện tại bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới chỉ có tiểu thánh vương một cái, nửa bước chí tôn cũng không là. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch gì? Bốn phía cường giả đều chấn động, không biết hắn đến cùng có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu như thất bại, vậy thì thật là thiên đại tiếc hận, bởi vì vô cùng có khả năng bị cự phủ đánh giết. Có lẽ sẽ thất bại hoàn toàn. 9 tháng, đã 9 tháng, Vương Cảnh Long sắc mặt phi thường khó coi. Mỗi một ngày đi qua, đối với hắn đều có một loại giày vò. Hắn vốn cho là đạo lăng nhận chủ cự phủ chí bảo là không thể, nhưng là hiện tại thời gian trôi qua quá dài, đáng ghét, hắn làm sao có khả năng chịu đựng 9 tháng. Nếu là hắn một khi nhận chủ thành công, đến thời điểm nếu là không giết chết hắn, ta Vương gia có diệt tộc đại họa. Đây chính là hàng đầu chí bảo, hơn nữa được khen là đáng sợ nhất hàng đầu chí bảo một trong. Một khi đạo lăng nắm giữ tôn này, chủ sát phạt hàng đầu chí bảo, ở bước vào thiên thần cảnh giới, ngày sau thành tựu không phải chuyện nhỏ. Vương Cảnh Long biết Thánh Viện ở nhằm vào tàng giới ma vương, nhưng là một khi tàng giới ma vương được loại này tạo hóa, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có cường giả đứng ra che chở, bởi vì tiềm năng quá cự lớn, không thành thần một ngày đều là run rế. Nhưng là hiện tại tàng giới ma vương đã thành thần, hơn nữa dùng chính là chân long bảo huyết, hắn không còn là trước đây bị đại nhân vật tiện tay đều có thể đập chết con kiến. Hiện tại đã có cái cường giả hò hết sức lực, ta không thể tự kiềm chế hù dọa chính mình. Tuy rằng ngồi xếp bằng 9 tháng, nhưng là tọa càng lâu, tỷ lệ tử vong lại càng lớn. Ngươi vẫn là chết đi. Vương Cảnh Long không ngừng nguyên rủa đạo lăng. Truyền thừa địa nơi này có chút yên tĩnh. Hỗn độn nữ đã 10 tháng, nàng đã đánh vỡ tỷ lệ. Nàng đến cùng có thể thành công hay không? Ta cảm giác hỗn độn nữ hy vọng vô cùng lớn lao. Ngươi phát hiện không có, thực lực của nàng khoảng thời gian này tăng cường rất nhiều. Ta cũng là cái cảm giác này. Hỗn độn nữ rốt cuộc nắm giữ hỗn độn quyền, cũng bước lên nửa bước chí tôn. Nếu là liền nàng cũng không thể thành công, đến cùng cần cái gì đám nhân kiệt mới có thể nhận chủ? Cự phủ cùng hỗn độn truy đều tác động tâm linh người ta, còn thần hoàng giáp trụ vẫn không ai có thể nhận chủ thành công. Coi như là võ điện thánh nữ ngồi xếp bằng 5 tháng cũng là thất bại, ngoại trừ thánh viện bất ngờ, các đại đạo thống đều phi thường chờ mong hỗn độn nữ có thể thành công, chờ mong nàng có thể quật khởi, đến thời điểm có thể chống lại tiểu thánh vương. Mà tiểu thánh vương đã biến mất rồi thời gian rất lâu, cũng không biết hắn đi nơi nào. Này ngược lại là một chuyện tốt. Tiểu thánh vương hiện tại vẫn không có chuẩn bị ra tay. Tôn định hắn thế hệ tuổi trẻ ngao đầu uy nghiêm mani 9 tháng này bên trong, Bảo Sơn cấm khu càng ngày càng gió nổi mây vần, bởi vì này một đời cựu giới quá mạnh mẽ, quang bước vào nửa bước chí tôn đã vượt qua 10 cái, thậm chí có 2 cái là ở trong vũ trụ độc hành cường giả đệ tử, bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn không có người thứ hai đi lên thiên địa chí tôn con đường. Này không thể nghi ngờ cho thấy tiểu thánh vương khủng bố. Ta lại vẫn có thể kiên trì. Ta cảm giác tình trạng của hắn không hề tốt đẹp gì. Bất cứ lúc nào đều có tổn lạc độ khả thi. Đây chính là khó nhất nhận chủ cự phủ chí bảo. Cần thiết điều kiện quá hà khắc rồi. Cũng không phải là không có người đi qua bước cuối cùng, nhưng là loại này giày vò cuối cùng điểm cuối, ta cũng không rõ ràng là cái gì. Giày vò khẳng định rất đáng sợ. Đừng quên vĩnh hằng chân thần đều có thể bước điên, tuyệt không là người thường có thể chịu đựng. Có chút không nghĩ ra tại sao nhận chủ cự phủ chí bảo sẽ khó khăn như vậy. Còn có hỗn độn truy cũng là tỷ lệ tử vong lớn vô cùng, chỉ có thần hoàng giáp trụ tử vong suất nhỏ nhất. Chỉ có điều đáng tiếc a, món bảo vật này muốn nhận chủ cũng phi thường khó khăn, người nơi này đều đang bàn luận. Đều có thể nhìn ra đạo lăng tình huống không được, thân thể lảo đảo, lập tức liền muốn ngã chổng vó đến địa lên. Này biểu thị sắp bị dây dưa đến chết. Buông tha đi đạo lăng. Giả bác quân biết đạo lăng khẳng định chịu đựng một loại không phải người giày vò. Nếu như ở tiếp tục kéo dài, nhất định sẽ xuất hiện một ít biến cố lớn. Ta sắp không kiên trì được nữa. Đạo lăng ngơ ngơ ngác ngác. Hắn đã không kiên trì được. Đi tới cực hạn, ở kiên trì liền muốn bị dây dưa đến chết. Hắn có thể cảm giác được cự phủ ý chí vẫn luôn tồn tại, Nhưng là đạo lăng cảm giác hắn đã thông qua thử thách. Thế nhưng cự phủ vẫn không có thừa nhận hắn. Hắn không biết đây là tại sao. Có lẽ đây là cự phủ đang trêu hắn. Căn bản không có ý định để bất luận người nào nhận chủ hắn. Nhưng là đây không thể. Đạo lăng cảm giác có lẽ chính mình còn chưa đủ tư cách. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Không cách nào triệt để liều mạng ở trên con đường này. Ta không thể ở kiên trì. Ta nếu là chết rồi, nhân thế gian làm sao bây giờ? Cự phủ truyền thừa tuy rằng trông mà thèm, nhưng là một khi ta ngã xuống, nhân thế gian liền triệt để rơi vào trong lúc nguy hiểm. Đạo lăng rất rõ ràng, một khi hắn ngã xuống, đến thời điểm nhân thế gian sẽ đối mặt đáng sợ kiếp nạn. Bởi vì như vậy tinh thần điện sẽ chớp mắt mất đi chủ nhân. Đến thời điểm một khi cường địch đột kích, nhân thế gian có tuyệt diệt nguy hiểm mà ni ta nên từ bỏ. Có lẽ cự phủ không thuộc về ta, ta không là một cái người. Như vậy tiếp tục đấu, có lẽ sẽ thành công. Nhưng là tỷ lệ tử vong rất lớn, cự phủ dày vò ta đã có thể chịu đựng. Nơi này đối với ta mà nói, đã không có tôi luyện tác dụng. Ở tiếp tục như vậy, ngoại trừ sẽ làm lỡ thời gian, hay là có tổn lạc nguy hiểm ở ni, đạo lăng ở trong lòng thở dài. Hắn chuẩn bị từ bỏ, làm lỡ thời gian quá lâu. Hơn nữa cự phủ tôi luyện đối với hắn đã đến cực hạn. Bất quá 9 tháng này, đạo lăng thu hoạch phi thường to lớn. Nguyên thần rèn luyện đến một cái đáng sợ cấp độ. Ý chí cũng càng thêm ngoan cường cùng đáng sợ. Như vậy ngộ pháp ngộ đạo sẽ càng thêm ung dung. Đạo lăng nguyên thần rút đi. Nhưng là mới vừa rút đi trong nháy mắt. Hắn thức hải đột nhiên truyền ra một trận sấm nổ giống như nổ vang. Tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị từ bỏ à? Ai đang nói chuyện? Đạo lăng kinh hãi vẻ. Bóng đêm vô tận bên trong. Một cái đáng sợ cái bóng cất bước đi tới. Hắn rất khủng bố, giống như một tôn viễn cổ thần ma. Mang theo một loại ngập trời sát khí. Tựa hồ đứng ở thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trên. Đạo lăng hai con mắt rung mạnh. Cái bóng này quá khủng bố. Quả thực chính là một tôn sát tinh. Đủ để diệt thế. Muốn lùi bước à? Có phải là sợ chết? Đạo lăng không thấy rõ hắn cái bóng. Thế nhưng hắn âm thanh quá vang dội. Chấn đạo lăng chán đều ở ong ong chấn động. Hết chương.